Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, phế tích lai lịch. Lấy chớ có hỏi cầm đâu, người ở chỗ này dưới lòng bàn chân đều có một cái màu lam trận văn nổi lên, lộ ra dị thường thần bí. Tại đáy hồ này chỗ sâu, một cỗ cường thịnh khí tức bắt đầu hiện lên mà ra. Tựa như là đáy hồ có một ngọn núi lửa muốn phát ra. Lữ Thiên nhìn xem cái kia trận văn, trong lòng hơi động một chút. Cái này trận văn chính là đại diễn cầm cung tiêu chí. Là một cái màu lam cổ cầm, trên đó có lượn lờ âm phù phiêu tán mà ra. Không nghĩ tới, dấu hiệu này thế mà còn có bực này tác dụng đâu. Có lẽ là cái nào đó đặc thù trận văn. Đồng loạt ra tay, đem nơi này không gian xé mở một cái khe hở, chớ có hỏi lên tiếng nói. Vâng, còn lại tông sư gật đầu lĩnh mệnh. Rất nhanh, một đầu dài nhỏ vết dạn chính là xuất hiện tại không gian kia bên trên. Nhìn ngược lại là có chút kỳ lạ, quanh co khúc khuỷu, từ kia vết dạn bên trong, có một cỗ lực lượng kỳ lạ từ đó truyền vang ra, mang theo yếu ớt tang thương khí tức. Đi, chớ có hỏi mở miệng nói. Sau đó chính là dẫn đầu hướng phía cái này khe hở ở trong đi vào. Lữ Thiên lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, cũng không có xúc động xuất thủ. Đợi tất cả mọi người tiến vào trong cái khe, Lữ Thiên bắt đầu từ nơi xa đi tới, cẩn thận quan sát đến nơi đây hết thảy đường vân. Hắn không biết những người này trở ra sẽ tới chỗ nào, mình trở ra có thể hay không bị phát hiện, cho nên không thể tùy tiện hành động. Vạn nhất hắn vừa mới đi vào liền phát hiện mình bị bọn hắn sở hữu người nhìn xem, kia được nhiều xấu hổ. Cái này thật là quá ngu. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn vẫy tay nói. Ai nha, thật là đúng dịp a. Các ngươi cũng tại. Các ngươi bận bịu, ta đi ngang qua. Kia chỉ sợ hắn lời còn chưa nói hết liền bị lột ra khảo vấn. Hắn làm bộ nửa bước tông sư tới đây khi trưởng lão không phải là vì có thể lặng yên đạt được viên thứ tư vảy rồng, đương nhiên phải tránh hết thảy ngoài ý muốn. Nếu là hắn có thể có ra cát lượng, bàng vịnh loại kia thực lực, chỗ nào còn cần như vậy chứ. Đại khái có thể đi thẳng tới đại diễn cầm cung, sau đó không chút kiêng kỵ tìm kiếm viên thứ tư vảy rồng. Nếu có dị nghị người, một bàn tay đánh bay, giải quyết. Chậc chậc chậc, ngẫm lại xem vẫn là có chút kích động. Quả nhiên hắn vẫn là thích hợp loại này đơn giản thô bạo phương thức. Vừa nghĩ, Lữ Thiên Nhất bên cạnh nghiên cứu nơi này trận văn. Cho đến sau 2 canh giờ, vết dạn ở trong xuất hiện 3 động. Tựa hồ là chớ có hỏi bọn hắn muốn ra. Lữ Thiên vội vàng tránh đi đến, trốn ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Quả nhiên, không bao lâu chớ có hỏi thân ảnh của bọn hắn chính là xuất hiện ở Lữ Thiên tầm mắt bên trong. Lữ Thiên đợi một hồi, chớ có hỏi chính là mang người rời đi đáy hồ. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Lữ Thiên chính là lần nữa đi tới một phen dò xét. Nhưng lại không có cái gì phát hiện. Những cái kia trận văn đều đã là biến mất. Xem ra còn được lại đến mấy lần. Lữ Thiên lẩm bẩm, những này trận văn hắn mặc dù đã là nhớ kỹ, nhưng muốn cam đoan vạn vô nhất thất, vẫn là cần lại nghiên cứu mấy lần, mà hiển nhiên lần này là không được. Sau đó hắn đồng dạng là rời đi, bất quá hắn cũng chưa có trở lại cung điện của mình, mà là đi tới đại diễn cầm cung chủ điện bên ngoài. Hắn chui vào chủ điện bên ngoài, lặng lẽ meo meo dò xét lấy chớ có hỏi bọn hắn trò chuyện. Thế nào, đối với mảnh này cổ chỉ các ngươi có ý kiến gì không? Chớ có hỏi ngồi ở chủ vị mở miệng dò hỏi, ánh mắt quét mắt phía dưới, rất có thể chính là vạn năm trước đại diễn cầm cung. Có người mở miệng nói, không sai, hẳn là vạn năm trước đại diễn cầm cung. Lữ Thiên trong lòng giật mình, vạn năm trước đại diễn cầm cung, đây là cái gì ý tứ? Đáy hồ này hạ phế tích là vạn năm trước đại diễn cầm cung. Cái này, người nào? Đang lúc Lữ Thiên còn phải lại nghe một hồi thời điểm, chớ có hỏi thanh âm truyền ra. Lữ Thiên trong lòng kinh hãi, không hổ là tông sư chi vương. Hắn chỉ là trong lòng kinh ngạc lộ ra một tia 3 động chính là bị phát hiện. Oanh, chớ có hỏi thẳng tắp xông ra, đi tới chủ điện bên ngoài. Lữ Thiên nhất cái lách mình, mấy cái lấp lóe ở giữa chính là xông vào đáy hồ. Mượn nước hồ yểm hộ như là một đầu cá bơi rất nhanh liền rời đi. Chớ có hỏi đứng tại hồ nước bên trên, quan sát mặt nước, đem tinh thần lực tản ra, tìm kiếm lấy Lữ Thiên tung tích. Cung chủ, thế nào? Trong chủ điện người vội vàng đi tới dò hỏi. Có người vừa rồi tại ngoài cửa nghe lén. Chớ có hỏi mặt âm trầm nói. Cái gì? Những người này sắc mặt đột biến. Sau đó lập tức liền phân phó. Bắt đầu ở cái này đại diễn cầm cung bên trong tìm kiếm lấy cái kia người nghe trộm. Lữ Thiên về tới trụ sở của mình. Ngọc Tuyền chính chờ. Nhìn thấy Lữ Thiên trở về. Ngọc Tuyền vô cùng cao hứng chạy lên trước nói. Sư phó, người hồi tới. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Mang theo Ngọc Tuyền tiến vào ở chỗ. Bắt đầu hôm nay dạy bảo. Rất nhanh, đại diễn cầm cung bên trong chính là bắt đầu tao loạn. Rất nhiều hình phạt trưởng lão bắt đầu hành động. Đằng Kiên, Lỗ Chính mang người tìm được Lữ Thiên nơi này. Đi vào a. Đằng Kiên sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt cung điện hỏi. Đi vào. Lỗ Chính cũng là nghi hoặc không chừng. Lòng có lo sợ. Lữ Thiên cường đại. Bọn hắn là biết đến nha. Đi vào. Đây là trợ giúp cung chủ lục soát người. Bất luận cái gì địa phương đều không thể bỏ qua. Nếu như là hắn muốn kiếm chuyện, vậy liền chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Không chừng chính là hắn đâu. Dạng này còn có thể mượn cung chủ tay giết hắn. Đằng Kiên sắc mặt tàn nhẫn, nghiêm nghị nói. Nghe nói Đằng Kiên lời nói, Lỗ Chính lập tức liền nhẹ gật đầu. Cái này thật sự chính là có chút đạo lý. Đi. Hai người lấy dũng khí bước nhanh đến phía trước. Muốn đi Lữ Thiên trong phòng tìm kiếm. Kẹt kẹt. Không chờ bọn họ đẩy cửa, Lữ Thiên chính là chủ động mở cửa. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Có việc. Nhìn thấy Lữ Thiên ra, Đằng Kiên cùng Lỗ Chính giật nảy mình. Trái tim có chút chịu không được. Không có. Không có việc gì. Đằng Kiên nói. Hai người nói chính là chuẩn bị rời đi. Để các ngươi tra người. Các ngươi đang làm cái gì? Không trung một thái thượng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Từ không trung rơi xuống. Đi tới Lữ Thiên cổng. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính hai người nhìn thấy người tới vội vàng bái thủ nói. Đi vào cha. Tên này thái thượng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính nhìn thoáng qua Lữ Thiên. Tại thái thượng trưởng lão duy trì dưới lúc này mới dám nghe lồng ngực tiến vào Lữ Thiên trong phòng. Đương nhiên, trừ Ngọc Tuyền bên ngoài, không hề phát hiện thứ gì. Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, trừ tiểu nữ hài này cái gì đều không có. Đằng Kiên mang theo Ngọc Tuyền đi ra. Tên này thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua Ngọc Tuyền. Hỏi, hắn cái gì thời điểm trở về? Nói câu nói này thời điểm, hắn là chỉ vào Lữ Thiên. Ngọc Tuyền ngẩng đầu nhìn một chút Lữ Thiên. Sau đó cười nói, sư phó một mực tại dạy bảo ta đánh đàn. Tuyệt không rời đi. Tên này thái thượng trưởng lão nhẹ nhàng gật gật đầu. Quay người chuẩn bị rời đi. Lữ Thiên chính thở dài một hơi. May mắn Ngọc Tuyền vẫn là cơ linh. Ngọc Tuyền vụng trộm hướng phía Lữ Thiên chớp một chút con mắt. Tựa hồ là đang nói. Sư phó nhanh khen ta. Lữ Thiên cười chuẩn bị đưa tay sờ sờ Ngọc Tuyền đầu. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy tên kia thái thượng trưởng lão đột nhiên quay người. Một trưởng hướng phía Ngọc Tuyền đập mà đến. Mãnh liệt như giang hà băng đằng. Một trưởng này bổ xuống. Ngọc Tuyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.